vọt tới một gã bị đóng băng lão giả trước mặt, cầm lên giận dữ, đem một gã lão giả xé thành mảnh nhỏ. Cách chương.